Ninh Phàm đem trái cây đưa tới miệng trước, há mồm muốn cắn, hút phải chú ý đến trái cây bên trên, cái kia không trọn vẹn biên giới, mơ hồ mang theo son vết tích. Liền giơ lên ánh mắt, cực kỳ quái dị địa nhìn một chút đồ hoàng môi. Liền như thế ăn đi, có vẻ như sẽ đem đồ hoàng son đồng thời ăn đi đi. Mau mau ăn, ăn chúng ta còn có chính sự muốn làm. Tuy nói này huyễn thí đem sẽ kéo dài một tháng lâu dài, nhưng chúng ta chỉ là chạy đi đến tầng thứ 6 tháp để, liền cần không ít thời gian. Thấy Ninh Phàm chậm chạp không xuống khẩu, đồ hoàng không khỏi tức giận thúc giục. Nàng hiển nhiên lầm tưởng Ninh Phàm là nhát gan cẩn thận, không dám ăn bậy nàng ăn qua trái cây. Nghĩ như thế, thật hận không thể đem còn lại 1/3 trái cây cũng đoạt lấy đến ăn đi rồi. Uổng nàng hiếm thấy phát một hồi thiện tâm, cùng trước mắt tên tiểu bối này chia đều tầm bảo đoạt được, đối phương càng còn đưa nàng hoài nghi đến hoài nghi đi. Ha ha, ha ha, nàng thật muốn giết người tiết phát hỏa. Nữ nhân này, tựa hồ hiểu lầm cái gì. Ninh Phàm lắc đầu một cái, cũng không để ý tới trái cây trên son, hổ tước lang yết, mấy cái liền đem còn lại trái cây ăn được chỉ còn cái hạch. Cảm giác đầu tiên là trái cây kia thực thật ngọt, là loại kia mang theo tơ máu mùi vị ngọt. Hiển nhiên là bởi vì này quả y huyết mà sinh duyên cớ, mới hội có cái này mùi vị. Đệ nhị cảm giác là cái kia son cũng rất ngọt, có mật đường mùi vị, cũng không biết đồ hoàng dùng đến cái gì son. Xem ra lại hung tàn nữ nhân, cũng chung quy là nữ nhân, vẫn là hội hóa trang trang phục. Đệ tam cảm giác là trái cây kia thực ẩn chứa dược lực, khó tránh khỏi có chút quá một cái rồi. Nghĩ đến cũng là, đây chính là tiên thiên linh dược, tuy nói chỉ là 1/3, như vậy sinh ăn đi, vẫn là không phải chuyện nhỏ. Thấy Ninh Phàm sắc mặt đỏ lên sung huyết, một bộ đại bổ quá độ dáng dấp, đồ hoàng nhất thời hậu chi hậu giác địa nhíu mi. Nàng đúng là đã quên này cha, lấy nàng nửa bước chuẩn thánh thân thể, nuốt sống tiên thiên linh dược không phải đại sự gì, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, tựa hồ thì có chút siêu gánh nặng. Khoanh chân, đả tọa, vận hành chu thiên, luyện hóa dược lực. Thôi, vật ấy vốn là có tác dụng khác, liền tạm thời mượn ngươi dùng tới dùng một lát đi. Ta giờ khắc này không cách nào phát huy tu vi, trợ ngươi nhanh chóng luyện hóa trong cơ thể dược lực. Vật ấy bên trong bao hàm thánh nhân ý chí, nhưng đủ để ở áp bức bên dưới, tăng nhanh ngươi luyện hóa dược lực tốc độ. Cũng là đồ hoàng đối với Ninh Phàm nội tình không hiểu rất rõ, mới hội lo lắng Ninh Phàm đại bổ quá thừa, sẽ có hay không có nguy hiểm đến tính mạng. Ninh Phàm đối với thân thể của chính mình cực kỳ thấu hiểu, đã sớm làm tốt luyện hóa tiên thiên linh dược một cái dược lực chuẩn bị, nhưng không có điểm ấy nắm, hắn cũng không dám ăn sống tiên thiên linh dược. Hắn vốn định tự mình giải quyết trong cơ thể một cái dược lực, nhưng khi thấy đồ hoàng lấy ra đồ vật sau, bỏ đi ban đầu dự định. Nếu có đồ hoàng cung cấp thánh nhân ý chí trợ giúp, liền có thể tăng nhanh luyện hóa dược lực tốc độ. Có những chỗ tốt này, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn cũng không muốn bởi vì luyện hóa dược lực, mà ở này huyễn trong rừng trúc lãng phí quá nhiều thời gian. Đã thấy đồ hoàng đàn khẩu khẽ nhếch, phun ra một vệt ánh sáng màu máu. Cái kia huyết quang bên trong cũng không thấy rõ là vật gì, từng tầng bao vây phong ấn, lấy Ninh Phàm thần niệm, càng căn bản là không có cách xuyên thấu phong ấn đó, xem cái rõ ràng. Tuy rằng không thấy rõ cái kia vật là cái gì, Ninh Phàm nhưng có thể thật sự cảm nhận được vật kia truyền ra một cái ý chí, thánh nhân ý chí. Đã từng, Ninh Phàm ở Thật Huyễn Hà trước, mượn Hà Yêu cung cấp tiên hoàng ý chí, nhanh chóng luyện hóa bộ phận ám thần quả. Tăng lên trên diện rộng tu vi, cường giả ý chí phụ trợ chèn ép xuống, huyết thống, pháp lực là có thể tăng nhanh tốc độ chảy, do đó tăng nhanh ăn linh quả đan dược luyện hóa tốc độ. Thánh nhân ý chí, từ chất lượng trên, tự nhiên kém xa tít tắp tiên hoàng ý chí, nhưng từ về số lượng tới nói, thì lại có sự khác biệt. Hạ yêu từ Thật Huyễn giữa sông sưu tập mà đến tiên hoàng ý chí, cực kỳ pha loãng hỗn tạp, mà đồ hoàng giờ khắc này lấy ra vật thập. Truyền lại ra thánh nhân ý chí, số lượng cực lớn đến không thể nào tưởng tượng được, cho Ninh Phàm ảo giác, càng dường như coi là thật đang đối mặt một vị thánh nhân. Đã như thế, trước mắt thánh nhân ý chí mang đến cảm giác ngột ngạt, trình độ nào đó tới nói, còn muốn vượt quá ngày đó tiên hoàng ý chí. Đa tạ, Ninh Phàm khoanh chân chỗ trống, một mặt luyện hóa trong cơ thể dược lực, một mặt nói cảm ơn. Một chút việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. ngươi hoàn toàn có thể mang ta đối với sự giúp đỡ của ngươi, xem là ngươi ta giao dịch thẻ đánh bạc. Được rồi, mau mau luyện hóa trong cơ thể dược lực đi. Đồ Hoàng trên mặt giả vờ ung dung, thân thể mềm mại khẽ run. Trên thực tế, giờ khắc này nàng không cách nào phát huy một tia tu vi, mạo muội vận dụng vật ấy, tự nhiên khó có thể chống đối vật ấy truyền ra đập vào mặt thánh nhân ý chí. Bất quá vì tiết kiệm thời gian, để Ninh Phàm nhanh lên một chút luyện hóa đi trong cơ thể dư thừa dược lực, nàng cũng không thật nhiều làm lo lắng. Ở này bàng đại thánh nhân ý chí dưới sự giúp đỡ, cũng không lâu lắm, Ninh Phàm trong cơ thể vân huyết quả dược lực, liền triệt để luyện hóa. Sau khi luyện hóa, Ninh Phàm rõ ràng có thể cảm nhận được, hai mắt của chính mình thị lực càng mạnh hơn, đối xử chu vi ảo thuật hư thực biến hóa, cũng so với từ trước càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Điều này hiển nhiên là vân huyết quả mang đến chỗ tốt. Đương nhiên, hắn phù ly huyết thống cũng bởi vì ăn này quả, có trình độ nào đó tinh tiến, thậm chí từng ở rất hoang cổ vực giận dữ thiêu đốt đi giọt kia tổ huyết, đều có không ít, bị lại tu luyện từ đầu trở về. Càng trực tiếp tu luyện trở về 1/10. Nói đến, ngươi lần trước ở huyết vũ võ đài thu được khen thưởng, tựa hồ còn không ăn đi. Hiếm thấy giải bìa một thứ vật ấy, đơn giản mượn luồng ý chí này lực lượng áp bức, đem trên người ngươi đan dược toàn bộ luyện hóa đi, nhiều tinh tiến chút thực lực, cho ta mục đích chuyến đi này, cũng là có nhiều chỗ tốt. Đồ Hoàng hình như có chút khó có thể chịu đựng thánh nhân ý chí áp bức, mặt cười hơi trắng. Nhưng vẫn là giả vờ lạnh nhạt nói rằng, hiển nhiên là hạ quyết tâm, muốn thừa thế xông lên để Ninh Phàm thực lực nhiều tinh tiến một ít. Đồ Hoàng vừa có bực này hảo ý, Ninh Phàm tự nhiên cũng không có ý định từ chối. Lật tay một cái, đem huyết vũ võ đài khen thưởng niết mẫu thạch tủy, lôi đình tôi thể quả từng cái lấy ra, nuốt, luyện hóa. Khí thế quanh người, cũng ở rất nhiều thuốc tầm bổ dưới, không ngừng kéo lên, tăng vọt tu vi khí tức. Càng là hóa thành cuồng phong, bao phủ rừng trúc, quét ngang nơi đây. Rừng trúc ở ngoài, một đạo không nhìn cấm không lực lượng huyết quang, thoáng qua mà đến, ầm ầm đập xuống ở rừng trúc ở ngoài. Huyết quang vừa rơi xuống, từ bên trong đi ra một cái tướng mạo cay nghiệt thiếu tình cảm nam tử, nhìn nơi đây rừng trúc, sát cơ dâng trào, chính là sát bách lâu. Cỡ nào mỹ vị khí tức, ha ha, trốn ở này trong rừng trúc sao, cũng được. Nếu như thế, ta liền nhập này rừng trúc, cố gắng hưởng thụ ngươi này đạo mỹ vị. Sát bách lâu liếm liếm môi, thân hình loáng một cái, hóa thành huyết quang, hướng huyễn rừng trúc bên trong cường thế nhảy vào. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1039, trăm vạn dòng suối hóa thành biển trúc hải chỗ sâu trên đất trống. Ninh Phàm ngồi khoanh chân, mượn thánh nhân ý chí, luyện hóa trong cơ thể khổng lồ dược lực. Giữa không trung lại có một vật treo cao, bởi vì tầng tầng phong ấn, nhìn không rõ ràng. Vật ấy tán phát ra huyết quang chói mắt, nóng rực cực kỳ, nghiễm nhiên giống như cái tiểu thái dương giống như vậy, qua lại đến người không mở mắt nổi. Càng có khổng lồ thánh nhân ý chí, từ đây vật bên trên chuyển xuất, đem chỗ này đất trống bao phủ trong đó. Thân ở trình độ này, thánh nhân ý chí bên dưới, Ninh Phàm dường như trên lưng vô số núi lớn, trầm trọng áp bức bên dưới, trong cơ thể tốc độ máu chảy cơ hồ là thường ngày gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí nhiều hơn. Mồ hôi vừa mới vừa lưu xuất thân thể, đã bị bên ngoài thân gần như kinh khủng nhiệt độ cao sấy khô, phát xuất xì xì tiếng vang. Kinh mạch chuyển xuất căng đau, thậm chí tình cờ xuất hiện gãy vỡ, xuất hiện thương thế. Hiển nhiên là bởi vì vi trong cơ thể pháp lực tốc độ chảy quá nhanh, mà dẫn đến kết quả. Cũng may Ninh Phàm thân thể tự lành năng lực cực sự khủng bố, mặc dù tình cờ xuất hiện thương thế, cũng có thể nhanh chóng tự lành. Thời gian rất chậm, bên tai rất yên tĩnh. Ninh Phàm dường như một khối hải miên, điên cuồng hấp thu trong cơ thể niết mẫu thạch tủy, lôi đình tôi thể quả bá đạo dược lực. Hắn hai mắt nhắm nghiền, trên mặt hơi có chút vẻ thống khổ. Thống khổ này, tự nhiên là mạnh mẽ hấp thu rất nhiều thiên tài địa bảo dược lực mang đến. Niết mẫu thạch tủy là cái gì? Đó là chỉ có ngũ tinh trở lên niết mẫu thạch mạch hầm mỏ mới có thể chiết xuất quá trình càng là cực kỳ tàn bạo, cần hủy diệt nghiêm chỉnh cái niết mẫu mạch hầm mỏ mới có thể tinh luyện xuất số rất ít vài giọt tinh hoa. Ninh Phàm trên tay 12 giọt nhỏ niết mẫu thạch tùy, ít nhất cũng phải hủy diệt 3-4 mạch hầm mỏ mới có thể tinh luyện ra, bao hàm dược lực, Nếu là đổi thành cùng đợi cấp bậc niết mẫu thạch, có thể xếp thành 7-8 tòa niết mẫu thạch núi nhỏ rồi. Như đổi thành tu vi, ăn này 12 nhỏ niết mẫu thạch tùy, hiệu quả giống như là phổ thông toái niệm thể tu trăm vạn năm khổ tu. Cho tới những kia lôi đình tôi thể quả, giá trị tuy nói kém xa tít tắp niết mẫu thạch tùy, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, có tới 100 viên, tính gộp lại, cũng đủ để trung hòa phổ thông toái niệm thể tu 1-200 ngàn năm khổ tu. Khổng lồ dược lực ở trong người luyện hóa, Ninh Phàm cổ ma khí tức cũng bởi vì này chút luyện thể linh dược thoải mái mà liên tục tăng lên. Ma táng thân 23, Ninh Phàm cổ ma tu vi vốn liền thu được cực lớn tinh tiến, đã hướng về thiên ma thứ 10 niết bước vào hơn nửa, giờ khắc này khí tức lần thứ 2 tăng vọt, không chỉ có một cái để tăng lên tới thiên ma thứ 9 niết đỉnh điểm, càng là lần lượt hướng về thiên ma thứ 10 niết bình cảnh, phát xuất xung kích. Một lần xung kích, thất bại. Lần thứ 2 xung kích, vẫn là thất bại. Lần thứ 3, lần thứ 4. Không biết thử bao nhiêu lần, Ninh Phàm trước sau không cách nào chân chính bước vào thiên ma thứ 10 niết, tổng chênh lệch như vậy một đường. Dần dần, trong cơ thể dược lực đã luyện hóa hoàn toàn, Ninh Phàm chậm rãi mở mắt ra, bỏ dở trận này tu vi tăng vọt. Hắn biết, mình muốn chân chính bước vào thiên ma thứ 10 niết cảnh giới, thiếu hụt là cái gì? Là chiến đấu. Ngày đó đồng dạng là hấp thu niết mẫu thạch sức mạnh, đột phá đến thiên ma thứ 9 niết. Sở dĩ nước chảy thành sông, là bởi vì vi Ninh Phàm tu vi dừng lại ở thiên ma bát niết thời điểm, đã tích lũy có đủ nhiều huyết chiến. Hắn là ở tiến vào cực đan thánh vực sau đó, mới đột phá thiên ma thứ 9 niết. Ở thiên ma thứ 9 niết bàn cảnh giới dừng lại thời gian còn quá ngắn, huyết chiến lễ rửa tội quá ít. Cổ ma vi chiến mà sinh, là trời sinh chiến sĩ. Này đột phá thiên ma thứ 10 niết bước cuối cùng, nhất định phải tích lũy có đủ nhiều huyết chiến, mới có thể đột phá. Xem ra ngươi đã hoàn thành luyện hóa, không sai, khí tức tựa hồ mạnh mẽ không ít. Đồ hoàng tay trắng hướng thiên nhất chỉ, xoay quanh ở giữa không trung huyết quang tiểu thái dương, nhất thời hạ xuống lòng bàn tay của nàng, lại một nuốt, liền đem vật kia nuốt trở lại trong cơ thể. Ninh Phàm chú ý tới đồ hoàng sắc mặt trắng xám, càng chú ý đến đồ hoàng bởi vì bị mồ hôi thấm ướt, mà kề sát ở trên người xanh biếc áo mỏng. Hiển nhiên, không cách nào phát huy tu vi đồ hoàng, ở thánh nhân ý chí chèn ép xuống, cũng không thoải mái, cực vi dày vò. Nhưng vì trợ giúp Ninh Phàm luyện hóa dược lực, nàng vẫn là thả ra thánh nhân ý chí pháp bảo. Đúng là thiếu nợ đồ hoàng một ân tình. Có điều lần này, Ninh Phàm không có lại nói cảm ơn, hắn cảm thấy đồ hoàng nói đúng. Ngoài miệng nhiều lời cảm tạ vô dụng, chỉ cần có thể ở đây lần hòa hồn tháp hành trình giúp đỡ đồ hoàng, liền có thể trả hết nợ ân tình. Ninh Phàm đứng lên, vỗ vỗ trên người bùn đất, nhớ tới đồ hoàng trên mặt trắng xám, đề nghị, cô nương có thể cần ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi. Chúng ta không có quá nhiều thời gian giải lao, đợi lát nữa người đi đường thời điểm, ngươi vẫn là cùng trước như thế ôm ta, ta có thể ở ngươi nghi ngờ bên trong nghỉ ngơi. Tiết kiệm thời gian, đồ hoàng một bộ không sao cả giọng điệu, lại nói, chúng ta rời đi trước này huyễn trúc lâm đi, ha ha, đợi ra rừng trúc này, có thể còn có một đại địch chờ ngươi ở ngoài đây. Đại địch, chẳng lẽ, bởi vì vi thân ở trúc lâm sâu trúc, huyễn thuật bên trong, Ninh Phàm vũ thuật không cách nào thoát ly huyễn thuật, nhận biết được trúc lâm ở ngoài tình hình, tự nhiên không biết sát bách lâu đã giết đến nơi này, như ngươi dự liệu. Chính là hắn. Đi thôi, sẽ đi gặp lâu đà đồ nhi. Đồ hoàng hướng Ninh Phàm trong lòng một kề, liền bị Ninh Phàm thuận thế hoành ôm mà lên. Hai người đều là mặt không biến sắc, dù sao đã ôm lấy rất nhiều lần rồi. Ở đồ hoàng chỉ điểm cho, Ninh Phàm tìm một cái trúc đạo tiến vào, quẹo trái quẹo phải bên dưới, rất nhanh sẽ không nhìn thấy cái bóng rồi. Huyễn trúc lâm ở ngoài, sát bách lâu một mặt dữ tợn, lấy hắn huyễn thuật trình độ. Càng không có cách nào tiến vào mảnh này trúc lâm, thử mấy lần, kết quả càng đều là từ nơi này phiến trúc lâm đường cũ đi xuất. Rõ ràng cảm ứng được Ninh Phàm ở nơi này phiến trúc lâm bên trong, có thể một mực chính là không đi vào được. Phiền phức, thực sự là phiền phức, huyễn thuật loại hình gì đó, công kích tuy rằng không đủ, nhưng thường thường cực kỳ quấn người, đặc biệt là bố ở mảnh này trúc lâm huyễn thuật, xem cấp bậc, nghiễm nhưng đã đạt đến hạ phẩm thái huyền huyễn thuật cấp bậc. Càng bởi vậy chính là hòa hồn tháp, muốn xông vào rừng trúc này, khó như lên trời. sát bách lâu năm rồi thường thường sẽ đến hỏa hồn tháp bế quan, tự nhiên hiểu rõ hỏa hồn tháp bên trong thái huyền huyễn thuật vướng tay chân, thử nghiệm không có kết quả sau khi chỉ được tạm thời từ bỏ tiến vào trúc lâm. Thú vị a, ngay cả ta đều không thể tiến vào trúc lâm, này Ninh Phàm nhưng có thể vào. Người này năng lực tựa hồ càng ở trên ta, quả nhiên giết chết có giá trị. Nghĩ tới đây, sát bách lâu đối với giết chết Ninh Phàm chờ mong, không khỏi càng cao hơn. Chỉ có như vậy Ninh Phàm mới bị hắn giết chết có giá trị. Không vào được trúc lâm, hắn liền đem mảnh này trúc lâm bốn phía mấy trăm dặm thổ địa toàn bộ lấy đại thần thông phong tỏa. Bất luận Ninh Phàm từ trúc lâm phương nào bị đi xuất, hắn đều có thể ngay đầu tiên chạy đi, đem Ninh Phàm giết chết ở trúc lâm ở ngoài. Hắn không tin Ninh Phàm sẽ vĩnh viễn ở tại trúc lâm, không ra. Mau ra đây, đi ra nhận lấy cái chết, để ta giết ngươi, ra sức uống của ngươi máu tươi. Sát bách lâu bởi vì vi quá mức hưng phấn, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó đến khuếch đại, cực vi bệnh trạng. Trong lúc, thỉnh thoảng sẽ có cái khác dự thi bộ lạc đi ngang qua nơi đây, sát cơ không chỗ phát tiết sát bách lâu, thuận lợi liền đem những kia bộ lạc cường giả, từng cái toàn bộ giết hết. Làm Ninh Phàm đi xuất trúc lâm lúc, chỗ đã thấy chính là đầy đất hoành bảy dựng thẳng bát tàn thi, cùng với ngồi nào đó đủ nữ thi thể trên, thưởng thức trong tay đẫm máu đầu người sát bách lâu. Ninh Phàm không có từ cái khác con đường đi xuất, ở đồ hoàng hết sức chỉ điểm cho, vừa đi xuất trúc lâm. Hắn liền trực tiếp liền xuất hiện tại sát bách lâu trước mặt. Đang nhìn đến Ninh Phàm trước mắt, khổ đợi hồi lâu sát bách lâu một cái bóp nát trong tay đầu người, rộng mở đứng lên, máu đen óc bắn tung tóe một thân, nhưng không để ý chút nào, trong mắt chỉ có gần như điên cuồng hưng phấn. Ngươi rốt cục cam lòng đi ra rồi. Ngột ngạt hồi lâu sát cơ, rốt cục vào đúng lúc này không hề bảo lưu lộ phát tiết đi ra, sôi trào mãnh liệt sát khí, hóa thành đầy trời huyết hỏa. Như sao rơi bay loạn tới đất đối mặt, không lâu lắm, bốn phía đã thành một cái biển lửa. Ninh Phàm nhíu nhíu mày, đem trong lòng đầy mặt xem cuộc vui vẻ mặt đồ hoàng, để qua một bên. Mà đồ hoàng, tắc cùng Ninh Phàm thấp giọng một câu, tốc chiến tốc thắng, liền tự giác đi tới xa xa, cho Ninh Phàm cùng sát bách lâu rất đúng quyết kéo ra cự ly. Nên tới đều sẽ đến, sát bách lâu sẽ giết tới cửa, Ninh Phàm không ngạc nhiên chút nào. Chỉ là Ninh Phàm không nghĩ tới, sát bách lâu sẽ đến nhanh như vậy, xem người này tìm tới cửa tốc độ, tuyệt đối là một truyền tống đến hỏa hồn tháp liền bắt đầu tìm kiếm hành tung của chính mình. Người này tựa hồ hoàn toàn không để ý huyễn thí thành tích, càng không để ý bản đồ thắp sáng bao nhiêu, hắn chỉ muốn giết ta. Từ sát bách lâu trong mắt, Ninh Phàm đọc ra khát vọng, đọc ra tham niệm, người này muốn giết hắn, không chỉ là bởi vì Vi Lâu Đà Đế mệnh lệnh, càng là một loại vâng theo với bản thân giết chóc dục vọng đi vi. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, đã cực kỳ xuất sự khoan dung của ta. Nếu ngươi cố ý muốn chết, ta không ngại dưới chân xác chết nhiều ngươi một bộ. Bốn phía lạnh lẽo sát cơ, ảnh hưởng chút nào không tới Ninh Phàm kinh nghiệm lâu năm huyết hải nội tâm, lạnh lùng nói. Ha ha, ha ha ha. Sát bách lâu dường như nghe được cái gì tuyệt đỉnh chuyện cười giống như vậy. Bỗng nhiên không thể tự ức cười lớn, dưới cái nhìn của hắn, chỉ là tiên tôn tu vi ngoại tu, sao là địch thủ của hắn, thực lực của hắn cực hạn, thậm chí ngay cả hắn sư phụ đều không có chân chính thăm dò, đối phó Ninh Phàm, dễ như ăn cháo, buồn cười chính là, chỉ là một ngoại tu, lấy vi nắm giữ tiên tôn tu vi, là có thể cùng hắn sát bách lâu đánh đồng với nhau à, lấy ra sức thí thành tích cao hơn hắn chút. Là có thể không đem hắn để vào trong mắt à. Buồn cười a. Đừng nói này ngoại tu giờ khắc này tu vi chịu đến phong ấn. Mặc dù là toàn thịnh tư thái. Cũng bất quá là một kiếp tiên tôn thôi. Muốn giết hắn. Một kiếp tiên tôn. Không đủ. Chính là nhị kiếp tiên tôn. Cũng còn chưa đủ. Ngươi. Biết ta tại sao muốn giết ngươi sao? Sau khi cười xong. Sát bách lâu bỗng nhiên mở miệng nói. Ngữ khí khinh bỉ cực điểm. Bởi vì ngươi cùng ta là cùng một loại người. Ngươi giết người tựa như không ít, nhưng cũng tiếc. Cùng ta nói vậy, vẫn muốn như trên một đường. Ngươi có nghe nói qua sát thân đạo. Giết cha, giết mẫu, giết vợ, giết chết. Ta giết qua nhiều lắm chí thân, nhưng mà này sát thân đạo, vẫn có tì vết. Ta còn chưa giết sư, giết mình. Giết sư cũng thì thôi, chỉ cần tu làm một đến, giết sư không khó, hiếm có nhất, nhưng là giết mình. Sát thân, chính là muốn giết lấy hết tất cả chí thân, nhưng mà cõi đời này tất cả mọi người ở trong, cùng ta thân nhất, kỳ thực cũng không phải cha mẹ vợ con, mà là ta chính mình. Ta cam lòng thương tổn thế gian tất cả mọi người, nhưng không nỡ thương tổn tới mình, thế nhân đều có thể là kẻ địch, nhưng chỉ có chính ta, vĩnh viễn sẽ không phản bội chính ta. Nhưng ta đương nhiên không thể giết chính ta, vì lẽ đó chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm kiếm cùng ta tương tự cường giả, giúp đỡ giết chết. Ngươi, liền là một tuyệt hảo lựa chọn. Đứng ở sát lục đạo đỉnh cao, vẫn còn không lạc lối bản tâm người, thường thường chỉ có hai chủng, một loại là thủ vệ xào huyệt mãnh thú, có thể vì bảo vệ phía sau xào huyệt, giết lấy hết tất cả xâm lấn chi địch. Một loại là thợ săn, ta là thợ săn, ngươi cũng là, chúng ta đều là được nội tâm giết chóc dục vọng chi phối người, chúng ta là cùng chủng. Có điều tuy là đồng loại, ta và ngươi nhưng có trên bản chất không giống, đó chính là ta mạnh hơn ngươi. Điểm này, ngươi tựa hồ vẫn không có sâu sắc nhận thức. Ninh Phàm nhíu mày đến càng sâu rồi. Hóa ra là sát thân đạo, chẳng trách này sát bách lâu khí tức như vậy hung lệ. Nếu nói là Ninh Phàm ghét nhất cái nào một đạo, giết hôn chính đạo không thể nghi ngờ đứng mũi chịu sào. Chỉ là sát bách lâu nhìn lầm, Ninh Phàm tự hỏi bình sinh giết chóc tuy nhiều, nhưng mà từ bản chất tới nói, nhưng cùng sát bách lâu hoàn toàn không phải một loại người. Nói cứng, hắn đúng là càng giống như sát bách lâu trong giọng nói thủ vệ xào huyệt mãnh thu. Tiếp đó, liền cho ngươi mở mang ngươi và ta trong lúc đó về sức mạnh cách xa. Phật không đại đột. Nhưng thấy sát bách lâu quanh thân huyết quang một bạo, càng đột nhiên từ biến mất tại chỗ, liền tàn ảnh cũng không lưu lại một tia, cực kỳ quỷ dị. Trung Châu cấm không, tựa như hỏa hồn tháp bên trong, cấm không lực lượng càng là ngoại giới vô số lần. Ở đây, phỏng chừng chỉ có tiên đế tu vi có khả năng sử dụng độn quang di động. Ít nhất Ninh Phàm tự hỏi, thì không cách nào ở chỗ này triển khai độn quang, nhiều lắm chỉ có thể bằng thân pháp nhanh nhẹn lao nhanh, một mực sát bách lâu nhưng có thể sử dụng độn thuật, quả nhiên là một việc quái sự. Mà này độn tốc nhanh chóng, càng không kém chút nào Ninh Phàm lĩnh ngộ được túng địa kim quang, thậm chí so với Ninh Phàm hiện nay đẳng cấp túng địa kim quang, còn muốn hơi cao hơn một đường. Ninh Phàm thậm chí còn chưa thấy rõ sát bách lâu bóng người, liền đã bản năng làm xuất phòng ngự, yểm long chảo trực tiếp biến ảo mà xuất, hướng về ngay phía trước một trượng cự ly chính là một đòn, cơ hồ liền đang công kích phát ra trong nháy mắt, một đạo một người cao huyết ảnh, xuất hiện tại Ninh Phàm trước người. Chính là sát bách lâu, ầm, yểm long chảo năm đạo màu đen đánh chém sóng, chuẩn xác không có sai sót lộ mệnh trung nổi lên xuất thủ sát bách lâu, nhưng mà đấu lực lượng truyền ra, nhưng là Ninh Phàm cánh tay trái đau đớn một hồi tê, kế mà bị sát bách lâu công kích đẩy lui mấy bước, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Này sát bách lâu không chỉ có tốc độ di động cực nhanh, thân thể lực lượng cũng tuyệt đối không yếu, thậm chí càng vượt xa bây giờ phong ấn lại Ninh Phàm. Càng làm cho Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống chính là, sau một đòn, sát bách lâu này sắp tới thị lực không cách nào bắt giữ bóng người, càng gào thét một tiếng thay đổi phương hướng, hướng về cách đó không xa đồ hoàng bao phủ mà đi. Đồ hoàng vốn là tồn tại xem náo nhiệt tâm tình, xem trước một chút Ninh Phàm ứng đối ra sao sát bách lâu khiêu khích, nhưng không ngờ tới, sát bách lâu tiểu nhi dám đối với mình phát động công kích, trong đôi mắt đẹp, nhất thời hàn mang lấp lóe. Hàn mang sau lưng, nhiều hơn, nhưng là nghiêm nghị. Giờ khắc này nàng tu vi không cách nào phát huy một tia, thêm chi nàng tu vi mặc dù cao, nhưng là đi huyễn thuật một đạo, thân thể không tính tiên đế bên trong mạnh nhất. Nếu rơi vào tay sát bách lâu đang đối mặt chém tới thân thể, mặc dù thân thể không hủy, cũng là muốn hạ xuống trọng thương. Phàm là nàng có một tia tu vi tại người, cũng sẽ không rơi vào như vậy quẫn cảnh, nhưng giờ khắc này, nhưng là có chút nguy cơ tới người. Đương nhiên, những này nguy cơ, nàng cũng không phải là không có hậu chiêu ứng đối, nhưng mỗi một cái hậu chiêu đều cần phó xuất không ít đánh đổi. Hừ, trả giá thật lớn thì lại làm sao, cũng không thể để một tên tiểu bối khi dễ đi. Đồ hoàng đang muốn làm những gì, đột nhiên cảm giác thấy dưới chân hết sạch. Tiện đà, thân thể của nàng liền bị sát bách lâu huyết quang công kích bao phủ. Trước hết giết một vướng bận, lại giết ngươi. Huyết quang một tán, nơi đây đã thành một vùng phế tích. Phế tích bên dưới mơ hồ có thể thấy được chân tay cụt, cũng không biết những này chân tay cụt là thuộc về trước kia thi thể trên đất, vẫn là thuộc về đồ hoàng. Tiện đà sát Bách Lâu cầm trong tay một thanh màu máu cốt kiếm, chậm rãi hiện ra thân hình, như thường ngày giống như vậy, ở giết người xong sau khi đem kiếm nằm ngang ở bên mép, muốn liếm một liếm trên thân kiếm mang theo nhiệt độ máu tươi, nhưng mà này một liếm, nhưng là liếm cái không, nhất thời ánh mắt chìm xuống, trên thân kiếm vô huyết. Hắn lần này công kích, dĩ nhiên không có chém trúng mục tiêu, chỉ là một huyễn hải bộ tiểu nha đầu, sao có thể né tránh sự công kích của hắn. Ánh mắt nham hiểm lộ hướng Ninh Phàm phương hướng quét qua, khi thấy Ninh Phàm ôm ấp giai nhân dáng dấp, nhất thời hiểu được là Ninh Phàm không biết làm sao, ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, đem đồ hoàng cách không thu tới bên người, tránh khỏi đòn đánh này. Giờ khắc này, đồ hoàng bị Ninh Phàm ôm vào trong ngực, ở dưới chân của nàng, còn có một đầy dãy không gian chi lực tuyền không thuật vòng xoáy, đang một chút biến mất. Đối với bây giờ Ninh Phàm mà nói, tuyền không thuật uy lực không đủ, từ lâu không thích dùng với đấu pháp, nhưng nắm tới cứu người, vẫn là hết sức thật tốt. Lợi dụng tuyền không thuật không gian trong trước mắt di rời, trực tiếp đem nơi xa đồ hoàng thuấn di đến bên cạnh mình, như vậy mới tránh được sát Bách Lâu công kích. Đồ hoàng biểu hiện hơi có chút không dễ chịu, sống như thế lâu đời năm tháng, nàng còn là lần đầu tiên bị tu vi không đủ nàng tiểu bối cứu. Ánh mắt hơi một hoảng hốt, thoáng qua liền lại lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy lần này Ninh Phàm ôm nàng ôm rất chặt, nếu không phải là quá gấp, nàng vì sao càng sẽ có chút hô hấp tăng số cảm giác. Phải biết trước nàng đã không biết bị Ninh Phàm ôm bao nhiêu lần, ngoại trừ lúc mới đầu hậu từng có một ít nam nữ khác biệt lúng túng, sau khi nàng từ lâu thích ứng trình độ như thế này tứ chi tiếp xúc. Nhưng mà lần này, nhưng chẳng biết vì sao, chỉ cảm thấy Ninh Phàm ôm ấp giống như châm đâm, giống như cạm bẫy, không thể ở lâu, nhất định phải lập tức rút đi. Uốn một cái vòng eo, thoát ly Ninh Phàm ôm ấp, đồ hoàng nhíu lại lông mày đối với Ninh Phàm trách nói, không có ngươi ra tay, ta cũng sẽ không bị hắn gây thương tích. Không phải nói cho ngươi tốc chiến tốc thắng sao, ngươi làm sao còn đang với hắn lãng phí thời gian, cho ngươi tam tức, chặt hắn. Ý tứ, tựa hồ đang quái Ninh Phàm này một lần cứu nàng, càng quái Ninh Phàm phiền phiền nhiễu nhiễu, không hỏa tốc giải quyết chiến đấu. Ninh Phàm nhíu nhíu mày, không nói thêm gì. Hắn xác thực sai rồi, biết sát Bách Lâu không đơn giản, hắn sẽ không có bảo lưu, mà là nên ngay lập tức toàn lực ứng phó, giải quyết đối thủ mới phải. Nói đến, hắn sở dĩ không có ở đối mặt sát Bách Lâu ngay lập tức, sử dụng đồ hoàng tặng cho Dạ Minh Châu khôi phục toàn thịnh tu vi, có điều là muốn mượn sát Bách Lâu cấp này thang, đến cân nhắc mình một chút cổ ma tu vi lần thứ hai tăng vọt sau, sức mạnh đạt đến cái gì cấp độ. Bây giờ đã thử qua, tăng vọt sau cổ ma tu vi, mạnh mẽ rất nhiều, nhưng cùng sát Bách Lâu loại này nắm giữ vạn cổ tiên tôn cấp thực lực đối thủ giao chiến, điểm ấy cổ ma tu vi còn chưa đủ nhìn. Không gì khác, lẫn nhau đẳng cấp kém quá nhiều rồi. Thí nghiệm cũng thí nghiệm qua, vẫn là mau chóng giải quyết đối thủ quan trọng. Ninh Phàm lật tay một cái, lấy xuất đồ hoàng tặng cho huyễn thuật Dạ Minh Châu, pháp lực nhập liệu, hơi thúc một chút, nhất thời liền có một luồng ôn hòa như nước huyễn thuật sức mạnh, từ châu tử thượng chuyển xuất, tiện đà truyền vào thân thể của hắn. Hừ, của ngươi sát lục đạo tựa hồ còn chưa tu đến tuyệt tình tuyệt tính mức độ, chỉ là một người phụ nữ, lại cũng không bỏ được, còn muốn cứu trên một cứu, thật là tức cười. Sát Bách Lâu tự nhiên không biết Ninh Phàm giờ khắc này trong cơ thể biến hóa, đang muốn lần thứ hai phát động công kích, bỗng nhiên đồng tử, con ngươi đột nhiên phóng to. Lại sau khi, chính là chưa từng có hưng phấn, Ninh Phàm lại tránh thoát hình hoàn phong ấn, tạm thời khôi phục tu vi. Sẽ không sai, Ninh Phàm khí tức ở liên tục tăng lên, đạo này mỹ vị món ngon, rốt cục muốn hiện ra, nhất vi mỹ vị một đối mặt rồi. Chỉ là, Ninh Phàm tựa hồ không phải hủy diệt hình hoàn, đến khôi phục tu vi, mà là mượn đặc thù nào đó thủ đoạn. Sát Bách Lâu ánh mắt hơi híp lại, nghe đồn thời cổ có một loại gọi là thích hình hàn lộ gì đó, có thể tại không phá hỏng hình hoàn tiền đề bên dưới, tạm thời hóa giải hình hoàn phong ấn. Chẳng lẽ Ninh Phàm là dùng vật ấy, mới ở hình hoàn không tổn hại tiền đề bên dưới khôi phục tu vi? Thôi, quản hắn làm sao khôi phục tu vi, chỉ cần có thể khôi phục tu vi, chính là việc tốt nhất. Sát Bách Lâu xác thực muốn giết Ninh Phàm, nhưng không nghĩ ở Ninh Phàm thời khắc yếu đuối nhất giết chết hắn. Chỉ có ở Ninh Phàm mạnh nhất thời điểm giết hắn, mới có thể tốt nhất xác minh giết hôn chi đạo. Được, rất tốt. Ngươi vừa nhưng đã khôi phục tu vi, ta liền để ngươi biết, mặc dù ngươi khôi phục tu vi, cũng không phải của ta đối thủ. Sát Bách Lâu lời còn chưa nói hết, chợt thấy trước mắt hồng mang lóe lên, Ninh Phàm đã lấn đến gần đến trước mặt, hắn thậm chí không có thấy rõ Ninh Phàm ra tay, liền phun máu tươi tung tóe, bị miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Cuồng phong gào thét, không biết tên tai họa hồng quang quét sạch tứ phương, hồng mang bên dưới là Ninh Phàm bạch y phần phật bóng người, tóc dài loạn vũ như ma, một đôi ánh mắt càng là lạnh lẽo lộ dường như vạn cổ huyền băng. Đó là không giống với Sát Bách Lâu lạnh. Sát Bách Lâu lạnh là lãnh khốc tuyệt tình, mà Ninh Phàm lạnh làm cho người ta cảm giác là thiên đạo giống như vô tình, là một loại coi thường thế gian tất cả sinh linh kiêu căng. Đó là độc thuộc về Thái Thương Kiếp Linh ánh mắt, là Sát Bách Lâu hiện nay sát thân đạo không cách nào sánh bằng cảnh giới. Phải biết sát thân chứng đạo cái gì, Thái Thương Kiếp Linh mới thật sự là tổ tông. Há không biết năm đó tử đấu tiên vực tan vỡ tư thế, mặc dù mạnh như thánh nhân, cũng không có thiếu bị Thái Thương Kiếp Linh khống chế, lục thân bất nhận, phản giới thành khôi lỗi. Sát Bách Lâu cả người run, tựa như hoảng sợ, tựa như hưng phấn, Ninh Phàm cường đại lực lượng, để hắn chấn động, loại tầng thứ này sức mạnh, tuyệt đối không phải bình thường nhất kiếp tiên tôn có. Đây đã là vô cùng tiếp cận vạn cổ đệ nhị kiếp sức mạnh rồi. Không, nói riêng về lực công kích mà nói, chính là nhị kiếp tiên tôn, cũng không có mấy cái có thể đạt đến này một trình độ. Ninh Phàm thật sự chỉ là một tên nhất kiếp tiên tôn à. Sát Bách Lâu, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không nên dây vào trên ta. Này là thứ nhất đánh, kế tiếp là đòn thứ hai. Lại là hồng mang lóe lên. Sát Bách Lâu đồng tử, con ngươi cuồng trợn, tơ máu nằm dày đặc, đón phả vào mặt hồng mang, mạnh mẽ đâm ra trong. Đòn đánh này, thậm chí quấn quanh một chút hắn tu đạo tới nay lĩnh ngộ được một tia sát lục đạo tắc lực lượng. Nhưng mà này đợi trình độ đạo tắc, ở Ninh Phàm ngũ chỉ nhấn một cái bên dưới, kể cả huyết cút kiếm bản thân, đều nát tan. Sát Bách Lâu bản thân càng là máu tươi phun mạnh, bị Ninh Phàm một đòn đánh bay mấy chục dặm lộ, thân thể sâu sắc lún vào đến một ngọn núi sườn núi bên trong, khí tức trực tiếp uể oải một mảng lớn. Đòn đánh này, hắn sử dụng một loại miễn cưỡng lĩnh ngộ đạo tắc sức mạnh, vốn dĩ vi có thể thoáng áp chế Ninh Phàm. Hán Ninh Phàm càng sử dụng không chỉ một loại đạo tắc, mà tất cả đều lĩnh ngộ được tương đối cao sâu mức độ. Hai loại, ba loại, bốn loại. Nhìn không thấu cụ thể có vài loại. Tiên tôn tu sĩ sao có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy đạo tắc sức mạnh. Chuyện này, làm sao có khả năng? Ta không tin. Ầm, nổ đến một tiếng, ngọn núi sụp xuống. Sát Bách Lâu từ trong huyết độn bay xuất, mấy chục dặm lộ mà thôi. Một cái trước mắt liền vượt qua những này cự ly, một lần nữa bay trở về, gần như điên cuồng hướng Ninh Phàm một con vọt tới. Hắn không tin mình cùng Ninh Phàm chênh lệch khổng lồ như thế, chính là nhị kiếp tiên tôn, hắn cũng không phải là không có giết qua, sao có thể bại bởi Ninh Phàm nhiều như vậy, sao có thể. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng nếu ta không nhìn lầm, phần này thực lực, kỳ thực cũng không thuộc về ngươi. Của ngươi thực lực chân thật, không tiên tôn, có thể sẽ vượt qua tiên tôn sức mạnh, chỉ vì cướp đoạt chí thân hồn phách, hòa vào trong cơ thể. Phần này tu vi, phần này thực lực, trên thực tế ngươi vẫn không có pháp vận dụng như thường, bởi vì ngươi sát lục đạo, đi nhầm rồi. Giết chóc chí thân thời điểm, nội tâm của ngươi nơi sâu xa, làm thật không có quá hổ thẹn sao? Ninh Phàm thân hình loáng một cái, quanh thân giấu ở huyết quang bên trong, đón Sát Bách Lâu xông ra ngoài. Tiện đà chính là giải phong tu vi hậu, lần thứ ba cứng rắn va chạm, thiên địa nổ vang không dứt. Kết quả là Sát Bách Lâu lại một lần nữa giống như chó chết bị Ninh Phàm đánh bay, cũng ở bay ngược trong quá trình, thân thể không ngừng tan vỡ, hiển nhiên thân thể tích lũy, gộp lại quá mức thương thế nghiêm trọng. Hắn có thể cùng nhị kiếp tiên tôn so sánh, nhưng có nhiều loại đạo tắc lực lượng Ninh Phàm, thậm chí ngay cả đỉnh cao tiên vương đều chiến quá. Chiến một chỉ là Sát Bách Lâu, Ninh Phàm ỷ vào bá đạo lực công kích, dễ dàng liền chiếm cứ thượng phong. Bả lần đấu sau khi, Ninh Phàm không phải phát hiện, đã biết một lần giải phong tu vi hậu, thực lực rõ ràng so với tiến vào cực đan thánh vực trước mạnh mẽ rất nhiều. Thoáng vừa nghĩ, liền nghĩ thông suốt nguyên do. Thần yêu ma kiếp bốn loại huyết thống hợp nhất, tu vi cũng không phải đơn giản toán cộng tính toán, mà là lẫn nhau phụ trợ, lẫn nhau tăng thêm. Mà hắn lĩnh ngộ mà đến đạo tắc lực lượng, cũng không chỉ là đem ra gia trì công kích đơn giản như vậy, đồng dạng có thể dung nhập vào thực lực ở trong. Từ trước hắn, thần yêu ma huyết mạch cùng kiếp huyết tu ra sức lượng không cân đối, dẫn đến hắn một thân sức mạnh tổng hòa, chỉ có thể phát huy suất 7, 8 phần 10, còn sót lại 1, 2 phần 10, tắc vì cân bằng trong cơ thể sức mạnh mà tiêu hao mất rồi. Bây giờ hắn cổ ma tu vi nâng lên không ít, loại này không cân đối trạng thái, liền cũng hòa hoãn không ít. Nếu nói là từ trước hắn, chỉ có thể phát huy một thân thực lực 7, 8 phần 10, bây giờ liền có thể phát huy đến tiếp cận 9 phần 10. Dường như rất nhiều loại sức mạnh, ở trong người đụng chạm, trùng kích, nhưng mà cuối cùng, nhiều dòng suối hội tụ thành sông lớn chảy vào hội tụ thành biển rộng, có biến chất. Nếu chỉ là sử dụng kiếp huyết một loại sức mạnh, Ninh Phàm không thể tay không đối mặt sát bách lâu, hoàn toàn làm được áp chế, ít nhất cũng phải vận dụng một ít pháp bảo thần thông mới được. Nhưng thời khắc này, Ninh Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình một thân sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, hội tụ thành biển. 1 triệu điều dòng suối nhỏ, nhấn chìm không chết một cái người, nhưng biển thì lại khác, dù cho nước dung lượng như thế, uy năng lại có khác nhau một trời một vực. Có khả năng bạo phát ra sức mạnh, càng thêm không phải kiếp huyết tu vi này điểm trình độ, mà là vô hạn tiếp cận vạn cổ đệ nhĩ kiếp thực lực. Từ trước ta chỉ lấy cách nhìn, loạn cổ đại đế cùng tu thần, yêu, ma, là vì tăng cường tu vi tổng sức mạnh. Bây giờ xem ra, loại ý nghĩ này tựa hồ là sai. Thần yêu ma hợp nhất, thành vi sức mạnh mới, từ lượng biến, tiện đà mang đến về sức mạnh biến chất. Nếu nhiều hơn nửa thiếu một liền loạn cổ đại đế đều không thể làm được thái thương kiếp huyết, tắc loại này biến chất, đem càng thêm to lớn, phức tạp. Giờ khắc này ta phát huy vượt xa kiếp huyết tu vi sức mạnh, chính là loại này biến chất căn cứ chính xác minh. Ninh Phàm dường như vào đúng lúc này, mới nhận thức. Âm dương biến. Này bộ lẫn vào tu nhiều loại huyết thống tác phẩm lớn, ở bên trong mắt người không đáng nhắc tới song tu công pháp. Tựa hồ ẩn giấu đi bình thường tu sĩ căn bản là không có cách sánh bằng đại đạo. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1040, hoang sức mạnh sát bách lâu nằm sấp trên mặt đất, dãy ruộng muốn bò lên, nhưng đáng tiếc, Ninh Phàm cũng không có cho hắn cơ hội này. Tay áo bào vung lên, kiếp niệm hồng mang nhất thời đem sát bách lâu toàn bộ thân thể tàn phế bao phủ, xì xì vang vọng, có như lôi đình, nổ đến một tiếng. Liền đem sát bách lâu thân thể nổ thành xương máu, nguyên thần thì bị kiếp niệm hồng mang ăn mòn, không ngừng ra kêu thảm thiết. Ở bề ngoài xem, đã cách cái chết không xa, liền lời nói đều nói không hoàn toàn rồi. Sát bách lâu rất mạnh, thân là toái niệm đỉnh cao tu sĩ, có thể vượt cấp nghênh chiến vạn cổ tiên tôn, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Nhưng thiên hạ nắm giữ vượt cấp sức chiến đấu người lại không chỉ là có sát bách lâu một cái, ít nhất Ninh Phàm vượt cấp sức chiến đấu, liền so với sát bách lâu càng mạnh mẽ hơn. Giờ khắc này Ninh Phàm tu vi toàn bộ phóng thích, lấy vô hạn tiếp cận vạn cổ đệ nhĩ kiếp thực lực, nghênh chiến toái niệm đỉnh cao tu vi sát bách lâu, càng chỉ 3 đòn, liền đánh cho sát bách lâu mất đi thân thể, chỉ còn nguyên thần. Trong tình huống bình thường, tu sĩ bị đánh cho chỉ còn nguyên thần, trên căn bản là không có bao nhiêu sức mạnh kế tục quyết đấu, thường thường chỉ có thể lựa chọn thoát thân. May mắn, có thể chạy thoát, bất hạnh, cũng chỉ có thể bị đối phương tiêu diệt giết. Nhưng mà sát bách lâu tình huống, lại hết sức quái lạ, rõ ràng bị đánh cho chỉ còn nguyên thần, rõ ràng khí tức đã uể oải suy yếu, mang cho Ninh Phàm cảm giác nguy hiểm, ngược lại so với trước càng mạnh hơn. Ninh Phàm mắt lộ ra vô tình vẻ, đang chuẩn bị cho sát bách lâu nguyên thần một đòn tối hậu, bỗng nhiên khóe mắt co rụt lại, không nói hai lời, bước ra liền lùi. Liền ở hắn lùi về sau trong nháy mắt, sát bách lâu nguyên thần kêu thảm thiết bỗng nhiên đình chỉ, nguyên thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra hung tàn nụ cười, trong miệng phun ra một câu quái lạ khẩu quyết, chỉ một thoáng, liền có tảng lớn khí xám, từ nguyên thần bên trên bốc lên, khí xám bao phủ chỗ, trên đất huyết diễm chi hỏa toàn bộ tắt, trên đất chân tay cụt thi thể, huyết nhục thì lại dồn dập khô héo, ướt át bùn đất bị cái kia khí xám một lồng, liền khô cạn rạn nứt. Cái kia khí xám không ngừng lan tràn, núi sông, dòng sông, cây cỏ. Tất cả, phàm là bao phủ ở khí xám bên trong đồ vật, bất luận sinh vật vẫn là chết vật, toàn bộ đều mấy tức bên trong, mất đi hết thảy sinh cơ, quy về tịch diệt. Đây là, đang nhìn đến những này khí xám trong nháy mắt, lấy đồ hoàng từng trải, đều có không ít kinh ngạc. Tiện đà liền cảm thấy được thân thể nhẹ bẫng, nhưng là bị Ninh Phàm ôm lấy thân thể, ở hừng hực huyết hỏa, khí xám bao phủ đại địa bên trên, nhanh chóng rút lui. Giờ khắc này Ninh Phàm, tạm thời giải che tu vi, rút lui độ tự nhiên rất nhanh, đại địa bên trên, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hồng mang sát mặt đất xẹt qua, rất nhanh sẽ đã rời xa khí xám phạm vi bao phủ, hiện ra thân hình.